Chương 1532, để nó không có cơ hội là được rồi. Lục Trạch nhìn Sĩ Hỏa Loan đang từ từ ngã xuống đất, thở ra một hơi, thả lỏng thân thể đang căng cứng. Nếu con Sĩ Hỏa Loan dùng hết lực lượng bộc phát thần thông hỏa hệ, chiến lực của nó có lẽ còn mạnh hơn hắn một chút. Nếu như nó khôi phục như cũ mà nói, có lẽ mình lại phải chạy đi như lần trước. Cũng may mình là một người chơi đi rừng có kinh nghiệm phong phú, con Sĩ Hỏa Loan này thực ra không khác gì những con hung thú thần thông bên trong không gian, nên hắn rất dễ dàng trực tiếp khống chế nó đến chết. Vân vân, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra rằng nếu hắn tự mình sử dụng bên trong không gian săn bắn, không biết sẽ như thế nào. Nếu không, đến lúc đó thử một lần xem sao. Lục Trạch có chút chờ mong, chưa biết chừng hắn có thể chiến đấu với một con hung thú có tu vi mạnh hơn. Kìm nén những suy nghĩ táo bạo ở trong lòng, Lục Trạch hướng sự chú ý trở lại con Sĩ Hỏa Loan ở trước mặt. Nhìn thân thể của Sĩ Hỏa Loan vẫn còn ngọn lửa đang thiêu đốt cho dù đã tử vong, trong mắt của Lục Trạch lóe lên một tia vui mừng. Không biết tài liệu trên người Sĩ Hỏa Loan rốt cuộc đáng giá bao nhiêu công huân. Trước đó đám người ông chủ chúc cũng không nói. Lục Trạch đắc ý cất thi thể của Sĩ Hỏa Loan vào trong không gian giới chỉ, lúc nào về thì hỏi một chút. Sĩ Hỏa Loan đã chết, Lục Trạch trực tiếp khôi phục bộ dáng của mình, hai tay ôm trứng của Sĩ Hỏa Loan ở bên cạnh. Trước đó khi hắn ở trong trạng thái Sĩ Hỏa Loan dùng vuốt chim ấp trứng còn bị chê cười, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu bạc, hắn sử dụng thần thông di động không gian, trực tiếp xuất hiện bên trong phi thuyền Sơ Dương bên trên không trung. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang chờ đợi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Trạch, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc hỏi, A Trạch, thế nào rồi? Sao lại vui vẻ như vậy? Lục Trạch nghe vậy, cười hắc hắc, lấy thi thể của Sĩ Hỏa Loan ra. Thi thể của Sĩ Hỏa Loan bị lấy ra từ trong không gian giới chỉ, ngọn lửa thiêu đốt trên thân đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, thân thể của nó vẫn có nhiệt độ cực cao. Trong nháy mắt khi thi thể xuất hiện, không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên vô cùng oi bức. Đương nhiên, chút nhiệt độ ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Ba người mở to hai mắt, nhìn Sĩ Hỏa Loan có lông vũ giống như hồng ngọc, cho dù đã tử vong nhưng thân thể vẫn rất đẹp đẽ. Sĩ Hỏa Loan chết rồi, hôm qua các nàng đã nhìn thấy Lục Trạch biến thành Sĩ Hỏa Loan, đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Sau đó, Lâm Linh hơi kinh ngạc mở miệng nói, không phải ông chủ chúc nói rằng nếu con Sĩ Hỏa Loan biết mình không đánh lại được sẽ tự thiêu đốt bản thân hay sao? Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, để nó không có cơ hội thiêu đốt không phải sẽ tốt hơn sao? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hô hấp của Lâm Linh như ngưng lại, tên này nói có lý, vậy mà nàng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng có mấy người có thể làm được? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Lục Trạch đang đắc ý, cảm thấy hơi tức giận. Tên này càng ngày càng lợi hại, mình có thể đuổi kịp hắn hay không? Nàng sắp không có lòng tin. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu, sau đó đưa tay nắm bả vai của Lục Trạch, ha ha, A Trạch quả nhiên là một học sinh khiến ta tự hào, thật tuyệt, những người khác không thể làm được. Lục Trạch nghe vậy, trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh một lúc, sau đó đưa tay đẩy móng vuốt của nàng ta ra, toàn thân là mùi rượu, ngươi không thể uống ít đi được à? Khụ khụ. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất không phải cái này, chủ yếu là vị trí ngực của tên này có chút không đúng. Nam Cung Tĩnh bị Lục Trạch đẩy tay ra, nhếch miệng, không thèm quan tâm chút nào, uống thêm một ngụm rượu nữa. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên nhìn thi thể trên mặt đất với vẻ tiếc nuối, con Sĩ Hỏa Loan này thật ra rất đẹp, nhưng chết như thế này thì thật đáng tiếc, nếu như có thể, ta còn muốn bắt một con làm thú cưng đâu. Nàng hiển nhiên rất thích con Sĩ Hỏa Loan này. Chương 1533, tiếp tục tìm kiếm Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh không nhịn được giễu cợt nói, hồ ly tinh ngươi suy nghĩ nhiều rồi, con Sĩ Hỏa Loan này cương liệt như thế, làm sao lại đồng ý làm sủng vật, nhất định sẽ trực tiếp thiêu đốt bản thân mình. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức cười tủm tỉm mở miệng nói, đúng thế, đầu giống như một con khủng long bạo chúa nào đó, không có khí phách gì cả, hoàn toàn được Lục Trạch tiểu đệ đệ bao nuôi. Cái gì? Nam Cung Tĩnh giận dữ, ngươi không như thế hay sao? Ở một bên, Lâm Linh mặt đỏ bừng, Lục Trạch, thực ra hắn muốn hỏi một chút, nếu bản thân mình bao nuôi, có phải là sẽ mở khóa phúc lợi ẩn giấu? Đúng lúc này, Lâm Linh chuyển chủ đề, mở miệng hỏi, A Trạch, vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm? Hay là trực tiếp đi đến tiểu vành đai á nhỉ? Lục Trạch không hề do dự khẽ gật đầu, đương nhiên phải tiếp tục tìm kiếm, không phải đã nói Sĩ Hỏa Loan có cấp độ càng cao thì hiệu quả càng tốt hay sao? hai lần đều là sĩ hỏa loan hành tinh cấp nhất luyện, đây cũng không phải là mục tiêu của Lục Trạch. Ít nhất cũng phải là sĩ hỏa loan hành tinh cấp ngũ luyện mới được a. Nếu không đường đường Sơ Dương quân vậy mà chỉ lấy được trứng của sĩ hỏa loan hành tinh cấp nhất luyện, đây không phải là rất mất mặt hay sao? Phi thuyền Sơ Dương một lần nữa cất cánh, bắt đầu tìm kiếm bên trong tinh hệ. 4 ngày sau, phi thuyền Sơ Dương đã chuẩn bị tìm kiếm ở khu vực phụ cận vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ. Phạm vi của sĩ hỏa tinh hệ không nhỏ, tốc độ này xem như là rất nhanh rồi. Ngoại trừ con sĩ hỏa loan tìm được 4 ngày trước, mấy ngày gần đây, đám người Lục Trạch rốt cuộc không tìm được con sĩ hỏa loan nào. Trái lại gặp phải rất nhiều hư không thú cường đại, thậm chí có cả hành tinh cấp ngũ luyện, phi thuyền Sơ Dương bị đuổi chạy khắp nơi. Trong đại sảnh, Lâm Linh nhìn tinh đồ, sau đó nháy nháy mắt, một ngày nữa, chúng ta sẽ đến vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó có chút thất lạc, đáng tiếc không gặp được sĩ hỏa loan mạnh hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi ở bên cạnh mỉm cười mở miệng nói, đã rất tốt rồi, dù sao trứng của sĩ hỏa loan vốn rất hiếm, Lục Trạch tiểu đệ đệ đã rất lợi hại. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch khẽ cười cười, hơi có chút đắc ý. Lần trước nghe những quần chúng hóng chuyện kia nói, 5 năm một lần nhiều nhất mới lấy được 3 quả trứng sĩ hỏa loan, từ đầu đến giờ hắn mới đi được mấy ngày, chỉ mất 8 ngày đã lấy được 2 quả trứng sĩ hỏa loan. Mặc dù chỉ là trứng sĩ hỏa loan hành tinh cấp nhất luyện, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sau đó, hắn có chút u buồn ngửa mặt 45 độ nhìn lên trần nhà, thế nhưng thực lực của ta không cho phép ta chỉ thu hoạch được trứng hành tinh cấp nhất luyện. Nhìn xem dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, ngực của Lâm Linh phập phồng một trận, không nhịn được lườm hắn một cái. Đúng lúc này, giọng nói không có chút sức sống nào của Sơ Dương một lần nữa truyền đến, phía trước 20 vạn cây số có dao động năng lượng cực mạnh. Nghe thấy giọng nói của Sơ Dương, 4 người Lục Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. 20 vạn cây số, khoảng cách xa như vậy, xem ra dao động của cổ năng lượng này không nhỏ. 4 người nhìn về phía trước, đó là một vành đai tiểu hành tinh có lít nhà lít nhít tiểu hành tinh, hoàn cảnh bên trong có chút phức tạp, rất có khả năng sẽ xuất hiện sĩ hỏa loan. Lục Trạch đứng lên, ra lệnh, Sơ Dương, dừng phi thuyền lại. Sau đó, hắn quay đầu mở miệng cười nói với 3 người Nam Cung Tĩnh, ta đi xem một chút. 3 người gật đầu. Lục Trạch có thần thông di động không gian, xét về năng lực bảo mệnh còn mạnh hơn các nàng cũng không có gì phải lo lắng. Ra khỏi phi thuyền Sơ Dương, quanh thân Lục Trạch có ánh sáng màu đen nhạt lấp lóe. Thần thông thân thể hắc ám, sau đó, khí tức dâng trào xung quanh người hắn bỗng nhiên thu liễm, nếu không cẩn thận cảm nhận, gần như không có cách nào cảm nhận được. Thần thông liễm tức cũng vận chuyển toàn lực, thân thể của Lục Trạch biến mất tại trong chân không tối tăm. Bay về khu vực dao động năng lượng ở phía xa, chương 1534, hổ vĩ tộc sau khi Lục Trạch bay được một nửa khoảng cách, trong mắt của hắn lóe lên tia vui mừng. Khí tức quen thuộc. Là sĩ hỏa loan, hơn nữa còn là sĩ hỏa loan cường đại. Quả nhiên, nữ thần may mắn vẫn yêu ta. Lục Trạch rất cảm động, trong lúc phi hành, ánh sáng màu trắng bạc bao phủ thân thể Lục Trạch. Thần thông biến hóa, khi ánh sáng màu trắng bạc tiêu tán. Lục Trạch hóa thành sĩ hỏa loan, thân thể rực lửa của hắn hơi dương đôi cánh lên, lập tức hóa thành một luồng sáng màu đỏ xẹt qua chân không sâu thẳm, bay về phía vị trí của sĩ hỏa loan ở phía xa. Ngay sau đó, Lục Trạch lập tức nhìn thấy mục tiêu. Đó là một tiểu hành tinh bình thường không có gì lạ bên trong vành đai tiểu hành tinh, phía sau tiểu hành tinh kia có ánh sáng màu đỏ mơ hồ lấp lóe. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc kia, tâm tình của Lục Trạch có chút kích động, sau đó... Sau khi hắn xác định lại thần thông biến hóa của mình không có vấn đề gì, lúc này mới vỗ cánh lần nữa, bay vòng quanh, bay về phía bên kia của tiểu hành tinh. Sau đó, Lục Trạch lập tức nhìn thấy cảnh tượng ở phía bên kia của tiểu hành tinh. Sĩ hỏa loan dài khoảng chừng hơn 10 mét đang nằm bên trong một cái tổ chim màu đỏ to lớn, một ngọn lửa nóng bỏng màu đỏ thiêu đốt quanh thân nó, không gian dường như có chút vặn vẹo dưới ngọn lửa này, bên cạnh con sĩ hỏa loan này còn có một quả trứng khổng lồ cao hơn 1 mét. Lục Trạch hơi cảm nhận khí tức của sĩ hỏa loan, tâm tình kích động có chút thất lạc. Hừm, chỉ là sĩ hỏa loan hành tinh cấp tứ luyện. Quá yếu. Tuy nhiên, dù sao sĩ hỏa loan vốn tương đối hiếm có, hắn đã tìm được một nửa tinh hệ, đây mới là con sĩ hỏa loan thứ 3. Có thế có tu vi hành tinh cấp tứ luyện đã coi là không tệ, Lục Trạch cũng không còn xoắn suýt nữa. Ngay khi Lục Trạch dự định dương cánh bay qua, đột nhiên cảm nhận được một cơn ấn lạnh truyền đến từ bên trong không gian vũ trụ sâu thẳm ở bên trái, toàn thân Lục Trạch lập tức căng cứng, quay đầu cảnh giác nhìn khu vực chân không, không hề có chút dị thường nào. Không có tiểu hành tinh, cũng không có dao động linh lực nào cả. Tất cả những thứ trong tầm mắt đều rất bình thường, Lục Trạch thậm chí sử dụng tinh thần lực cảm ứng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, Lục Trạch ở trong không gian săn bắn lâu như vậy, mỗi ngày đều phải sống dưới dâm uy của những đại lão kia, cuộc sống rất không dễ dàng. Trong một môi trường như vậy, khả năng cảm ứng nguy cơ của hắn vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nhìn qua vùng chân không ở cách đó không xa giống như một hồ nước tĩnh lặng, thế nhưng bên dưới hồ nước này, lại phảng phất có một con thú khổng lồ ăn thịt người. Rốt cuộc nó là cái gì? Loại nguy hiểm này thậm chí khiến cho Lục Trạch hiện tại không có cách nào lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên lại cảm nhận được một dao động nhỏ bé truyền đến từ một phương hướng khác, sau đó, mấy phương hướng khác đồng thời có dao động nhỏ bé truyền đến. Lục Trạch! Mẹ nó, sao có cảm giác nơi này dường như có gì đó không ổn? Lục Trạch sững sờ, ngay khi Lục Trạch đang ngây ngốc, trong khu vực chân không mà Lục Trạch phát hiện ra trước đó đột nhiên có một làn sóng dao động, bên trong dao động phát thảo ra hình dáng của một người. Sau đó, hình dáng này hóa thành một chủng tộc kỳ lạ có những sợi lông tơ màu đen tinh mịn mọc khắp toàn thân, ngay cả trên mặt cũng mọc ra lông tơ màu đen, tướng mạo có mấy phần giống với nhân tộc. Hắn cao hơn 2 mét, mặc một bộ áo giáp da màu đen, lộ ra cánh tay và đùi tráng kiện mọc đầy lông tơ, phía sau có một cái đuôi to dài màu trắng với những đường vân màu đen khẽ đung đưa. Cái chủng tộc kỳ lạ này dường như ngay từ lúc bắt đầu đã ở nơi này, nhưng Lục Trạch lại hoàn toàn không phát hiện ra, hắn chỉ cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt mà thôi. Sau khi nhìn thấy chủng tộc kỳ lạ này, Lục Trạch không nhịn được mở to hai mắt. Đây không phải là tên trộm hổ vĩ tộc bị truy nã hay sao? Sao tên này lại ở đây? Có một bức ảnh chụp của hắn liên quan với nhiệm vụ truy nã trên trộm hổ vĩ tộc kia. Mặc dù hình ảnh trong phần giới thiệu nhiệm vụ cũng không chụp ngay mặt của hắn, nhưng toàn thân có lông tơ màu đen và cái đuôi sọc đen trắng dễ thấy kia đã để lại cho Lục Trạch một ấn tượng sâu sắc. Chương 1535, con hàng này vậy mà muốn ăn hắn. Lại cộng thêm việc ngay cả thủ đoạn đặc biệt của Lục Trạch cũng không thể cảm nhận được vừa rồi cũng phù hợp với thủ đoạn trộm cắp xuất quỷ nhập thần của hắn. Cuối cùng, kết hợp với tu vi hành tinh cấp tam luyện của hắn, để cho Lục Trạch gần như chắc chắn rằng đây chính là con hổ vĩ tộc bị truy nã kia. Tuy nhiên, điều khiến cho Lục Trạch có chút bối rối chính là, vì sao tên hổ vĩ tộc lại xuất hiện ở Sĩ Hỏa tinh hệ? Hơn nữa, con hàng này còn dám xuất hiện một cách lộ liễu ở trước mặt hắn như thế. Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy bối rối, con ngươi thẳng đứng màu vàng sẫm của tên hổ vĩ tộc kia nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm liếm chiếc răng nhọn trong miệng hắn. Lục Trạch có chút không dám tin khi nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc trong mắt tên hổ vĩ tộc này. Cảm giác thèm ăn. Lập tức, cả người hắn cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, con hàng này vậy mà muốn ăn hắn. Hắn chính là một con người, từ từ. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới việc hiện tại bản thân hắn dường như là một con Sĩ Hỏa Loan, nghĩ như vậy. Hắn muốn ăn mình dường như cũng không phải không có lý. Dù sao ngay cả bản thân hắn cũng muốn ăn Sĩ Hỏa Loan. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích vì sao tên hổ vĩ tộc này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hóa ra là bởi vì bản thân mình chỉ là một con chim nhỏ chỉ có tu vi thuế phàm cảnh 4 tầng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đi ngang qua mà thôi. Mặt ngoài, Lục Trạch giả vờ như một con chim nhỏ đang run lẩy bẩy, cảnh giác nhìn tên trộm hổ vĩ tộc đang muốn ăn hắn, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách thông báo cho mấy người nữ tử quỷ. Quả nhiên mình là nam nhân bị nữ thần may mắn nói yêu quý. Phải biết rằng, loại nhiệm vụ truy nã này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tiếp nhận, hơn nữa, tên trộm hổ vĩ tộc này xuất quỷ nhập thần, không ngờ rằng hắn lại gặp được như thế này, đây chắc chắn là do nữ thần may mắn thích hắn đúng không? Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ về việc có nên trực tiếp bộc phát khí tức hay không, đột nhiên, hắn lại cảm nhận được những dao động yếu ớt ở xung quanh mình thỉnh thoảng truyền đến, hơn nữa, dao động đang đến gần. Còn có những người khác? Lục Trạch hơi sửng sốt. Sau đó liếc nhìn tên trộm hổ vĩ tộc một chút, trong lòng có chút suy đoán, có lẽ là cường giả nhân tộc cũng tiếp nhận nhiệm vụ truy nã. Nếu như mình bộc phát khí tức, sợ là những người khác cũng phát hiện ra. Điều này khiến cho Lục Trạch có chút do dự, lúc này tên trộm hổ vĩ tộc hiển nhiên cũng cảm nhận được những khí tức xung quanh, con ngươi màu vàng sẫm dựng thẳng của hắn hiện lên một chút do dự, sau đó bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Trạch một chút, định quay người rời đi. Vốn dĩ hắn định rời khỏi khu vực kiểm soát của nhân tộc, lúc đi ngang qua biên giới Sĩ Hỏa tinh hệ bèn định làm một vụ cuối cùng, hiện tại đã làm xong một vụ này, cần phải rời đi. Cái con chim nhỏ màu đỏ này nhìn qua có vẻ rất ngon, dáng vẻ rung lẩy bẩy của nó khiến hắn thèm ăn hơn. Hắn có tự tin mình có thể dễ dàng giết chết con chim nhỏ màu đỏ này trong chớp mắt, dù sao chỉ là thuế phàm cảnh 4 tầng mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại hắn đang tránh né truy sát, nếu ra tay thì có tỷ lệ rất lớn bị phát hiện. Mặc dù những người đuổi giết kia vô cùng ngu xuẩn, chỉ xứng làm đối tượng để hắn trêu đùa. Nhưng làm một đạo tặc có tố dưỡng nghề nghiệp, hắn sẽ không đặt mình vào trong nguy hiểm. Được rồi, bỏ qua cho con chim nhỏ màu đỏ này một lần đi. Ta đúng là một tên đạo tặc có tâm địa thiện lương. Kelly thầm khen ngợi bản thân ở trong lòng, dự định rời khỏi nơi này. Lần này ở nhân tộc có thu hoạch không nhỏ, đã đến lúc nên trở về. Lục Trạch thấy tên trộm hổ vĩ tộc muốn bỏ chạy, lập tức có chút gấp gáp. Tên trộm hổ vĩ tộc này hiển nhiên có thần thông loại hình ẩn nấp, nếu không vừa rồi Lục Trạch không có khả năng không phát hiện được. Nếu để cho hắn đi, không biết về sau còn có cơ hội tìm được hắn hay không. Không thể để cho hắn đi. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới con sĩ hỏa loan hành tinh cấp tứ luyện ở cách đó không xa. Hắn lập tức có một ý tưởng táo bạo, chương 1536, tuyệt hắn hoàn toàn có thể giả làm một con sĩ hỏa loan còn bé bị bắt nạt, mời đại lão đến giúp đỡ. Với thực lực hành tinh cấp tứ luyện của con sĩ hỏa loan kia, lại phối hợp thêm mình vụng trộm đâm đao, chắc là có thể làm hắn trọng thương trước khi những cường giả nhân tộc tiếp nhận nhiệm vụ đến. Không có thời gian suy tính, Lục Trạch nghĩ đến là quyết định làm luôn. Ly. Ngay khi Lục Trạch dự định bắt đầu hành động, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to. Trong tiếng kêu to ẩn chứa vài phần giận dữ, dao động linh lực cuồng bạo nóng bỏng dâng trào, khiến cho Lục Trạch ngay cả người. Mẹ nó, vị thần tiên nào lại trêu chọc con sĩ hỏa loan kia vào thời điểm này? Như vậy, trong lúc hỗn loạn, tên trộm hổ vĩ tộc này hoàn toàn yên tâm như cá gặp nước đúng không? Muốn chạy trốn quả thực không phải rất đơn giản sao? Ý tưởng táo bạo kia của hắn còn chưa kịp áp dụng đã chết yểu. Xem ra nên dùng kế hoạch B, Lục Trạch cũng mặc kệ có thể bị người phát hiện hay không, tên này đã trộm của nhân tộc rất nhiều đồ vật, nếu để cho hắn chạy thì sẽ rất buồn cười. Hắn dự định trực tiếp bộc phát khí tức, nhìn xem có thể thông qua sơ dương nhắc nhở mấy người nữ tử quỷ hay không, sau đó ngăn chặn hắn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, điều khiến cho Lục Trạch lại cảm thấy choáng váng một lần nữa chính là, tên trộm hổ vĩ tộc vốn định rời đi vậy mà thân thể đột nhiên cứng lại, lại một lần nữa xoay người lại. Lục Trạch thậm chí còn nhìn thấy vẻ đắc ý và nụ cười khi có thu hoạch lớn từ trên khuôn mặt của hắn, nhìn thấy biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của tên trộm hổ vĩ tộc này, trong lòng Lục Trạch không còn gì để nói. Con hàng này dự định đục nước béo cò. Quá đáng rồi. Đúng, ngay khi Lục Trạch nghĩ như vậy, một tiếng gầm gừ trầm thấp nương theo dao động linh lực cuồng bạo truyền ra. Thân thể của Lục Trạch cứng lại trong chốc lát, cảm thấy hơi nghi hoặc. Tiếng kêu này nghe không giống như là âm thanh của nhân tộc. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sĩ hỏa loan ở nơi xa, sau đó, ánh mắt của hắn lại mở to một lần nữa. Trong chân không phụ cận tiểu hành tinh ở phía xa xa kia, có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt chói mắt khắp toàn thân con sĩ hỏa loan khổng lồ kia, cho dù ở vị trí của Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Dưới tình huống thần thông hỏa hệ toàn lực bạo phát, chiến lực của con sĩ hỏa loan này thậm chí đạt đến cấp độ hành tinh cấp ngũ luyện. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất chính là, đối thủ của sĩ hỏa loan là hai tên lợi nhận ma tộc có tướng mạo dữ tợn, mặc chiến giáp màu đen. Khí tức toàn thân hai tên lợi nhận ma tộc dâng trào, một tên có tu vi hành tinh cấp tứ luyện, một tên có tu vi hành tinh cấp tam luyện. Hai tên cường giả này căn bản không có biện pháp gì khi đối mặt với sĩ hỏa loan có chiến lực hành tinh cấp ngũ luyện. Chỉ có thể gầm thét lên và bị đuổi giết, không ngừng chạy trốn. Đúng lúc này, ở phía xa lại có một luồng sáng màu đỏ sẫm lấp lóe, từng đạo khí tức ngay đang nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, lại có một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện và ba tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện tiến vào chiến trường. Lục Trạch thấy thế, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những khí tức xuất hiện xung quanh là cường giả nhân tộc đang truy nã tên trộm hổ vĩ tộc này, không ngờ rằng lại là lợi nhận ma tộc. Nhắc mới nhớ, vì sao lợi nhận ma tộc lại xuất hiện ở khu vực này? Dường như còn đang truy sát tên trộm hổ vĩ tộc này. Nơi này còn chưa đến vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ, huống hồ, cũng có quân đội đồn trú đã đến vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ để tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy tung tích của lợi nhận ma tộc. Đám người Lục Trạch lần này đi qua chỉ là muốn tìm xem có còn manh mối nào còn sót lại hay không. Không ngờ rằng lại gặp phải lợi nhận ma tộc ở nơi này. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Không phải những tên lợi nhận ma tộc này bị tên hổ vĩ tộc kia trộm đấy chứ, tuyệt. Trận chiến phía xa đang có xu thế nghiêng về một bên, hai cánh của Sĩ Hỏa Loan mở ra trọn vẹn mấy chục mét, ngọn lửa thiêu đốt trong chân không, dưới sự càn quét của sóng lửa, lợi nhận ma tộc chỉ có thể không ngừng tránh né. Chương 1537, chim nhỏ trong nháy mắt ngắn ngủi có ba tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện không kịp né tránh, trực tiếp bị ngọn lửa vây quanh, không kịp kêu một tiếng đã bị thiêu thành tro tàn. Nhìn thấy lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện bị đốt thành tro bụi, hai tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện lập tức phẫn nộ gào lên. Nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ rằng sẽ gặp phải hung thú có thần thông hỏa hệ ở nơi này, vẻn vẹn chỉ là hành tinh cấp tứ luyện, lại đánh cho bọn hắn không hề có khả năng đánh trả. A a a. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, một tiếng hét thảm truyền ra. Một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện bị ngọn lửa vây quanh, lần này, hắn cuối cùng kịp hét lên một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài trong mấy hô hấp, sau đó bị Sĩ Hỏa Loan đốt thành tro bụi. Tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị thiêu đến chỉ còn lại cặn bã trước mặt mình, sắc mặt lập tức thay đổi, chạy mau. Hắn gầm thét phát ra mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát, Sĩ Hỏa Loan biểu hiện ra thực lực cường đại, giờ phút này chỉ còn lại có một tên cường giả hành tinh cấp tứ luyện và hai tên cường giả hành tinh cấp tam luyện còn đang giãy giụa, thậm chí giờ phút này bọn hắn đều đã bị thương khá nặng, nếu không chạy, bọn hắn có lẽ sẽ không chạy được. Đương nhiên, cho dù có chạy, bọn hắn đoán chừng mình cũng rất khó chạy trốn được, ai có thể nghĩ rằng con chim lớn màu đỏ hành tinh cấp tứ luyện lại có thần thông hỏa hệ, chiến lực lại có thể đạt tới tình trạng này. Nhưng hai tên cường giả lợi nhận ma tộc không từ bỏ, cho dù chết cũng phải vùng vẫy trước khi chết. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành đâu, cái tên hổ vĩ tộc khốn kiếp đáng chết kia đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Mà ngay lúc này, sắc mặt của tên trộm hổ vĩ tộc tiểu có chút cứng nhắc, hắn đương nhiên đã nhìn thấy con chim lớn màu đỏ ở phía xa kia từ lâu, hắn vốn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một con hung thú hành tinh cấp tứ luyện bình thường, hắn chỉ đang tránh né lợi nhận ma tộc truy sát ở nơi này mà thôi. Ai bảo hắn không cẩn thận bắt gặp trụ sở bí mật của lợi nhận ma tộc, bèn trộm một ít đồ vật bên trong trụ sở bí mật. Mặc dù hắn không biết bên trong những đồ vật mà hắn lấy trộm có cái gì khiến những tên lợi nhận ma tộc này điên cuồng đuổi giết hắn trong địa bàn của nhân tộc, tuy nhiên, những tên lợi nhận ma tộc này hiển nhiên không khác gì nhân tộc, đều vô cùng ngu xuẩn, chỉ xứng bị hắn chơi đùa mà thôi. Hắn đã chơi đùa đủ rồi, đang định trở về, không nghĩ rằng hiện tại còn có thể nhìn thấy trò hay như thế này. Chật chật chật. Con chim lớn màu đỏ có thần thông hỏa hệ à, nhìn qua là biết không tầm thường. Đúng lúc này, hắn nghĩ đến một việc, có chút cổ quái quay đầu nhìn về phía con chim nhỏ màu đỏ đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. Dường như, con chim nhỏ này cùng một chủng loại với con chim lớn kia. Chẳng lẽ con chim nhỏ này cũng có thần thông hỏa hệ? Nghĩ đến đây, cảm giác thèm ăn trong mắt của hắn càng tăng lên. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không dám động, con chim lớn hiển nhiên đang rất tức giận, con chim nhỏ này có lẽ cùng chủng loại với con chim lớn kia, nếu như mình động vào con chim nhỏ, có lẽ sẽ bị truy sát. Đối mặt với loại hung thú có lực sát thương phạm vi lớn cực mạnh như thế này, cho dù năng lực chạy trốn của hắn rất mạnh, hắn vẫn rất hoảng sợ, có thế không gây sự thì không gây sự đi. Hắn nhìn về phía lợi nhận ma tộc đang không ngừng chạy trốn ở phía xa, bên trong con ngươi màu vàng sẫm dựng thẳng hiện lên tia trào phúng, thật ngu xuẩn. Sau đó, thân hình của hắn phản phất như gợn sóng tiêu tán trong không trung. Trượt đi. Những lợi nhận ma tộc này chắc chắn không thể chạy thoát, hắn cũng không có ý định ở lại ăn dưa xem kịch vui, tránh bị lật thuyền trong mương. Lục Trạch ở một bên đương nhiên vẫn luôn chú ý đến động tác của tên trộm hổ vĩ tộc này, tự nhiên phát hiện ý định rời đi của hắn. Hắn nhìn thấy ở phía xa lại có một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện bị thiêu thành tro tàn, giờ phút này hai tên lợi nhận ma tộc còn lại dường như đã tuyệt vọng, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, suy nghĩ miên man. Chương 1538, bắt về làm thần thú hộ tộc. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những tên lợi nhận ma tộc này là cường giả nhân tộc truy nã tên trộm hổ vĩ tộc, nếu đã không phải, vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Trạch dần dần trở nên tà ác. Sau đó, một ngọn lửa diễm lệ màu đỏ bỗng nhiên bùng cháy trên thân hắn, dưới khí tức cuồng bạo dâng trào, hỏa diễm đầy trời dũng mãnh lao tới vị trí tên trộm hổ vĩ tộc. Tên trộm hổ vĩ tộc vốn đang định ẩn núp rời đi. Sau khi cảm nhận được hỏa diễm đầy trời từ công kích của Lục Trạch đánh về phía hắn, lập tức không khỏi có chút tê cả da đầu. Mẹ nó! Công kích của hành tinh cấp nhất luyện. Con chim nhỏ này mẹ nó là cái quái quỷ gì vậy? Hiện tại hung thú đều biến thái như vậy sao? Thần thông hỏa hệ của con chim lớn màu đỏ kia đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng qua nó cũng chỉ từ hành tinh cấp tứ luyện tăng lên tới hành tinh cấp ngũ luyện mà thôi. Thế nhưng con chim nhỏ này sao lại còn đáng sợ hơn, thuế phàm cảnh 4 tầng lại có công kích hành tinh cấp. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Dưới trạng thái ẩn nấp, hắn đã sử dụng rất nhiều linh lực để duy trì thần thông, giờ phút này bất kể là tốc độ hay là lực lượng đều suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù hắn là cường giả hành tinh cấp tam luyện, nhưng thần thông không phải là loại hình chiến đấu, nên chiến lực tăng lên cực kỳ yếu ớt. Dưới tình huống lực lượng và tốc độ suy yếu đi rất nhiều, đối mặt với lửa cháy ngập trời, hắn muốn trốn tránh cũng có chút khó khăn. Bất đắc dĩ, hắn thoát ra khỏi trạng thái ẩn nấp, tay phải hơi mở ra, hình thành một cái hộ thuẫn bằng linh khí, lúc này mới chặn được sóng lửa. Nhưng điều này cũng làm cho hắn và Lục Trạch cùng nhau bị bại lộ. Sĩ Hỏa Loan đang đuổi hai con vật nhỏ nhảy trên tránh dưới ở đằng xa, sau khi cảm nhận được khí tức ở cách đó không xa, thân thể lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Có khí tức của đồng loại, còn có kẻ xâm nhập. Hai tên lợi nhận ma tộc còn lại đang bị đuổi chạy loạn, nhìn thấy Sĩ Hỏa Loan không tiếp tục truy kích, lập tức quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại với dao động. Trong lúc chạy trốn, tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện quay đầu nhìn về phía dao động. Khi hắn nhìn thấy kia bóng dáng hổ vĩ tộc quen thuộc, thân thể của hắn run rẩy một trận. Đáng chết! Là ngươi! Giọng nói của tên lợi nhận ma tộc này quả thực có thể khiến cho người nghe thương tâm rơi nước mắt. Nếu không phải vì truy sát tên khốn kiếp này, bọn hắn sẽ trở thành như bây giờ. Nếu không phải vì tên khốn kiếp này trộm đồ của bọn hắn sao đuổi giết hắn ta, cho nên, tất cả đều là lỗi của tên khốn kiếp này. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một con chim màu đỏ khác giống con vừa đuổi giết bọn hắn, chỉ là hình thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tu vi của con chim nhỏ này vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh 4 tầng, vậy mà lại phát ra công kích bằng sóng lửa có thể đạt tới hành tinh cấp. Điều này khiến hắn cảm thấy run sợ, chủng tộc hung thú này thật là đáng sợ. Con chim lớn màu đỏ có thiên phú cường đại này, thậm chí còn mạnh ba vị lợi nhận ma tộc đại nhân gần đây được cao đẳng ma tộc thu nhận. Ba vị đại nhân kia bây giờ là kiêu ngạo của lợi nhận ma tộc. Nhân tộc lại có hung thú đáng sợ như vậy, khủng bố như vậy, sau khi trở về nhất định phải để cho đại lão cường đại hơn tới đây, nhìn xem có thể bắt được con chim lửa nhỏ này hay không. Nếu có thể thuần phục, đối với lợi nhận ma tộc mà nói chắc chắn sẽ có ích lợi rất lớn. Bồi dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể làm thần thú hộ tộc, nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Mặc dù thương vong lần này rất lớn, nhưng có thể phát hiện ra một con hung thú có thiên phú khủng bố như vậy cũng không tính là thua lỗ. Tin tức này có thể để cho hắn lấy công chuộc tội, thậm chí, làm tốt còn có khen thưởng, nghĩ đến đây, lợi nhận ma tộc chạy nhanh hơn. Nếu không chạy nhanh hơn, bị đuổi kịp thì cái gì cũng không có. Lục Trạch hóa thành Sĩ Hỏa Loan nghe thấy tiếng gầm gừ của lợi nhận ma tộc, tự nhiên hiểu rằng tên trộm hổ vĩ tộc này dường như thật sự trộm thứ gì đó của lợi nhận ma tộc, tuy nhiên, nhìn phương hướng chạy trốn của hai tên lợi nhận ma tộc này, sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Lúc trước hắn vì muốn thấy rõ Sĩ Hỏa Loan phía sau tiểu hành tinh nên đã cố ý bay một vòng, lúc này mới đi đến bên này. Chương 1539, ta sẽ trở lại. Hiện tại hai tên lợi nhận ma tộc đang chạy trốn theo hướng ngược lại với vị trí hắn đang đứng, theo lý mà nói điều này rõ ràng là chính xác. Tuy nhiên, nơi đó là phương hướng hắn đi tới đúng không? Sắc mặt của Lục Trạch có chút cổ quái. Giờ phút này hai tên lợi nhận ma tộc đã bị trọng thương, đến thời điểm gặp phải mấy người nữ tử quỷ, sợ là sẽ bị treo lên đánh. Sắc mặt Lục Trạch trở nên cổ quái, dự định thu thập tên trộm hổ vĩ tộc này xong sẽ thu thập hai tên lợi nhận ma tộc kia. Khi hai tên lợi nhận ma tộc đang điên cuồng chạy trốn đồng thời bắt đầu lên kế hoạch muốn bắt Lục Trạch về làm thần thú hộ tộc, tên trộm hổ vĩ tộc ở một bên đang tỏ ra vô cùng áp lực, hiện tại hắn đang cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Lúc trước hắn không nên tham ăn, hắn có thể khẳng định, trí tuệ của con chim to lớn rực lửa này cũng không thấp, không giống như những con hư không thú bình thường một chút nào, đây quả thực là một hành động trả thù trần trụi. Không phải chỉ là vừa rồi nhìn thấy nó nên muốn ăn nó hay sao? Đến mức phải như thế này, giờ phút này, ánh mắt của Sĩ Hỏa Loan to lớn ở đằng xa khiến hắn vô cùng áp lực, lông tơ toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính vào người. Ly, đúng lúc này. Sĩ Hỏa Loan ở phía xa há miệng phát ra tiếng kêu to bén nhọn ngang ngược, sau đó nó cũng không để ý đến hai tên lợi nhận ma tộc đã chạy trốn, mà là dương cánh lao về phía tên trộm hổ vĩ tộc. Tên trộm hổ vĩ tộc thấy thế, toàn thân lập tức cứng đờ. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên khó coi, cắn răng lấy ra một quả cầu to bằng nắm đấm, toàn thân quả cầu có màu trắng bạc, trong đó dường như có những vì sao đang lưu chuyển. Là một nhân sĩ chuyên nghiệp, làm sao hắn lại không có đạo cụ chuyên nghiệp để chạy trốn? Loại vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên một lần duy nhất này là do một đại lão có thần thông không gian chế tạo, giá cả cực kỳ cao. Sau khi sử dụng, lực lượng không gian ẩn chứa bên trong đủ để mang theo hắn bay ra hơn 100.000 cây số. Hơn nữa, loại truyền tống này là ngẫu nhiên, kẻ địch căn bản không có cách phán đoán phương hướng truyền tống. Trừ khi có thiên tài thần thông không gian ở đây, nhưng ở nơi này sẽ có dạng thiên tài này hay sao? Không thể nào, chỉ cần bay ra hơn 100.000 cây số, hắn dựa vào thần thông ẩn nấp của mình, đảm bảo sẽ an toàn. Trong chân không sâu thẳm, toàn thân Sĩ Hỏa Loan bị ngọn lửa bao phủ, hỏa nguyên tố bạo liệt ngưng tụ lai, cho dù đang ở trong chân không cũng không ngừng thiêu đốt. Tên trộm hổ vĩ tộc nhìn Sĩ Hỏa Loan đang lao nhanh đến gần, hắn cắn răng một cái, không lo đến việc thịt đau, đưa tay bóp quả cầu màu trắng bạc. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn con chim nhỏ màu đỏ đang cảnh giác nhìn, bên trong con ngươi màu vàng sẫm ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh lẽo, gầm nhẹ mở miệng nói, ta sẽ còn trở lại. Hắn đã nghĩ kỹ, hung thú có thiên phú cường đại như thế, nếu hắn có thể bắt sống, cầm đi đấu giá ở những phòng đấu giá lớn kia, cũng đủ để hắn kiếm một món hời. Cho dù không cầm đi đấu giá, nếu có thể lấy được một vật phẩm có chức năng nô dịch cường đại, ví dụ như quyển trục hoặc là minh văn hoặc là dụng cụ công nghệ cao, hắn hoàn toàn có thể tự mình nô dịch con chim nhỏ màu đỏ có thiên phú cường đại này. Đến thời điểm đó, con chim nhỏ màu đỏ này sẽ trở thành phụ tá đắc lực giúp hắn cuộc khởi. Truyền tống ngẫu nhiên lần này xem như một khoản đầu tư sớm. Lần tiếp theo, hắn chuẩn bị đầy đủ, sau đó quay trở lại bắt sống con chim nhỏ màu đỏ này. Quả cầu màu trắng bạc được kích hoạt, ánh sáng màu trắng bạc lấp lánh, tên trộm hổ vĩ tộc nhìn ngọn lửa bắt đầu bao trùm tới, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, ta, Kelly, là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Tràng diện nhỏ thế này, hoàn toàn không cần phải hoảng sợ. Mà giờ phút này, tâm tình của Lục Trạch có chút xấu hổ, hắn đương nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ của tên trộm hổ vĩ tộc này, dù sao hắn cũng sử dụng ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Nhưng lời nói của tên này thấy thế nào cũng giống như lời nói căm thù của một kẻ thất bại. Hơn nữa, hắn nhìn ánh sáng màu trắng bạc, trên khuôn mặt của con chim có chút cổ quái, khụ. Cổ lực lượng không gian này mạnh hơn hắn, nhưng vẻn vẹn chỉ là lực lượng cường đại, cảm giác trên lĩnh ngộ tương tự như hắn, thậm chí có khả năng còn không bằng hắn. Chương 1540, năng lực chịu đựng quá yếu. Nhìn thấy biểu cảm mình còn sống của tên trộm hổ vĩ tộc kia, tâm tình của Lục Trạch có chút phức tạp. Ta làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt trong ánh mắt của Lục Trạch vẫn lóe lên một tia ánh sáng màu trắng bạc. Dưới tình huống tên trộm hổ vĩ tộc hoàn toàn không biết rõ tình hình, cổ lực lượng không gian kia bị Lục Trạch điều chỉnh một chút xíu. Ví dụ như, thời gian truyền tống kéo dài hơn một chút, ví dụ như, khoảng cách truyền tống cũng gần hơn một chút xíu. Lại ví dụ như, trải nghiệm truyền tống kém hơn một chút xíu, sau đó mình lại thiết lập lại tọa độ định vị cho cái truyền tống này, ví dụ như đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương hay gì đó, chắc hẳn tên trộm hổ vĩ tộc này nhất định sẽ rất cảm kích hắn, dù sao trực tiếp là có một nơi để nghỉ ngơi. Lục Trạch lại đột nhiên cảm thấy mình không phải là người tàn nhẫn như vậy, vốn dĩ tên trộm hổ vĩ tộc đang đắc ý chờ đợi truyền tống, cái đồ chơi này quá đắt, hắn dựa vào thần thông ẩn nấp của mình, rất ít khi thất bại, cho dù có thất bại cũng sẽ không đụng vào hung thú đáng sợ như vậy. Gần như phải chạy trốn đến nơi sơn cùng thủy tận. Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên này. Nói đến đây, tâm tình của hắn còn có một chút xíu kích động nho nhỏ, nhưng khi ngọn lửa từ phía xa bao trùm tới, thậm chí ngay cả lông tơ của hắn cũng có mùi khét, tâm tình của hắn không còn là kích động nho nhỏ nữa, quả thực lập tức biến thành kinh hãi có được hay không? Mẹ nó! Truyền tống đâu? Vì sao còn chưa truyền tống? Mẹ nó, cái vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên quái quỷ này là một sản phẩm thất bại, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của không gian, nhưng cổ lực lượng không gian này lại không phát sinh bất cứ cái gì cả, nó đang làm cái gì vậy? A a a, ngọn lửa càng quét qua, tên trộm hổ vĩ tộc Kelly chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Ta đang lồi ra, hiển nhiên, cái vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên này xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn đang thăm hỏi 110 đời tổ tiên của tên thương nhân lòng dạ hiểm độc bán cái vật phẩm này. Cho dù như vậy, Kelly vẫn là không từ bỏ vùng vẫy, linh lực toàn thân hắn dâng trào, lực lượng cuồng bạo dâng trào, ngăn cản ngọn lửa khiến hắn đang cảm thấy run sợ kia. Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ sợ mình khó thoát khỏi tai kiếp này. Cường độ của đòn công kích này là hành tinh cấp ngũ luyện, hiện tại vẻn vẹn chỉ là đợt sóng lửa đầu tiên mà thôi, đợi đến khi sóng lửa thật sự vây hắn lại, hắn căn bản sẽ không sống nổi nữa. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đợt sóng lửa đầu tiên, sự chống cự của Kelly vẫn như châu chấu đá xe. Nước trong toàn thân hắn bốc hơi, cơ thể xuất hiện từng tia rạn nứt, ngọn lửa tràn vào cơ thể hắn, hắn gần như cảm nhận được tiếng gọi của tử thần. Đúng lúc này, ánh sáng màu bạc cuối cùng cũng hoàn toàn bao phủ hắn, sau đó, hắn cảm nhận được lực lượng không gian vận chuyển. Kelly vốn dĩ đã tuyệt vọng lập tức trải nghiệm vẻ đẹp của việc đi từ địa ngục đến thiên đường, hắn cảm động đến mức sắp khóc. Mấy ai có thể hiểu được cảm giác sống sót khi tưởng rằng mình sắp phải chết. Sinh mệnh tươi đẹp như vậy, nhưng tâm tình của Kelly không vui sướng được bao lâu, hắn lập tức cảm thấy mình phản phất như bị người nắm lấy chân di chuyển bên trong không gian gấp khúc với gia tốc xoay tròn vô hạn liên tục. Sau khi xoay tròn một hồi, hắn lại bắt đầu thực hiện các động tác không quy tắc, cả người chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, vặn vẹo bên trong không gian gấp khúc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cả người mềm nhũn. Hiện tại hắn có chút bối rối. Truyền tống ngẫu nhiên đều như thế này hay sao? Như quả thật là như thế này, vậy ai mà chịu được? Hay những người có thần thông không gian di động thường xuyên trải nghiệm loại chuyện như vậy, cho nên đây là thao tác bình thường. Là năng lực chịu đựng của hắn quá yếu mà thôi. Trong giây lát, hắn có chút bối rối. Trải nghiệm ngắn ngủi trong nháy mắt khiến cho hắn dường như trải qua một thời gian dài dằng dặc bị tra tấn. Ngay khi hắn cảm giác mình sắp bị biến thành si ngốc, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi trạng thái truyền tống không gian. Chương 1541, khu vực kiểm soát của nhân tộc. Sau đó, thân thể của hắn rơi nặng nề lên trên sàn nhà hợp kim cứng rắn. Xúc cảm khi va chạm với sàn nhà hợp kim cứng rắn kia khiến cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là chân đạp trên mặt đất tốt hơn, Kelly quyết định, về sau sẽ không bao giờ sử dụng loại vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên truyền này nữa. Chờ một chút. Chân đạp trên mặt đất. Sàn nhà bằng hợp kim, Kelly nhìn sàn nhà bằng hợp kim màu trắng trên mặt đất, trái tim như loạn nhịp. Hiện tại ta đang chỗ nào? Đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương. Ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang nhìn về phía vành đai tiểu hành tinh, chờ đợi Lục Trạch trở về. Khoảng cách 20 vạn cây số quá mức xa xôi, ngay cả các nàng cũng không cảm nhận được cái gì. Tuy nhiên, các nàng có lòng tin với Lục Trạch, cũng không quá lo lắng. Hơn 10 phút sau, một luồng sáng bạc sáng lên trong đại sảnh, trên gương mặt của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều xuất hiện nụ cười. Nam Cung Tĩnh nhìn ánh sáng bạc lấp lóe, tùy tiện mở miệng nói. Không biết lần này A Trạch sẽ mang về quả trứng có đẳng cấp gì, Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười quyến rũ, chẳng phải sẽ biết ngay hay sao? Thời gian lần này hơi lâu đấy. Lâm Linh nháy nháy mắt, dù sao khoảng cách cũng khá xa mà. Đúng lúc này, ánh sáng màu bạc tiêu tán, một thân thể cháy đen ngã xuống sàn đại sảnh. Nhìn thấy thân thể này, nụ cười trên gương mặt ba người Nam Cung Tĩnh lập tức cứng đờ, không phải Lục Trạch. Các nàng rất quen thuộc với khí tức của Lục Trạch. Đây rõ ràng không phải khí tức của Lục Trạch. Sau đó, các nàng nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của thân thể này, dường như nó đã bị nướng bởi thứ gì đó, khí tức suy yếu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Hơn nữa, dáng vẻ của hắn rất kỳ quái, không phải nhân tộc, có một cái đuôi sọc đen trắng, từ từ. Đuôi sọc đen trắng, ba người Nam Cung Tĩnh tiến đến nhìn thân thể cháy đen không phải nhân tộc kia, khi nhìn cái đuôi sọc đen trắng đã bị đốt cháy một nửa của hắn, ba người đều mở to hai mắt. Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh trong nháy mắt. Lúc này, Kelly đã bị thương nặng chật vật ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba nhân tộc đang mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Sau khi hắn nhìn thấy trên người giống cái nhân tộc cơ bản không có lông, trong lòng hắn cảm thấy ớn lạnh. Quá xấu, không có sợi lông tơ mềm mịn đẹp mắt nào, hơi buồn nôn. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để ý đến chuyện này, nơi này hiển nhiên không phải là nơi nên ở lâu, Kelly hắn phải nghĩ biện pháp chuồn đi. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả hành tinh cấp tam luyện, trong ba người nhân tộc giống cái có hai người là hành tinh cấp nhất luyện, còn có một người thậm chí chỉ là thuế phàm cảnh. Hắn cảm thấy hắn có thế chạy, ngay khi hắn nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của một nhân tộc giống cái lóe lên một tia sáng màu hồng, sau đó khí huyết của hắn không ổn định, Lực lượng hắn đang âm thầm tích lũy lập tức tán loạn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, một nhân tộc giống cái xuất hiện ở bên cạnh hắn với một tốc độ mà hắn không thể tin được, sau đó giẫm một cước lên trên lưng hắn, trực tiếp giẫm hắn áp sát xuống sàn nhà. Sau đó, lực lượng cuồng bạo và bá đạo giống như một con thú khổng lồ thời hồng hoang tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể vốn dĩ thương nặng của hắn sao có thể chịu được sự tàn phá như vậy, trong nháy mắt cả người cảm thấy không ổn, tất cả linh lực hoàn toàn bị nghiền ép, nhục thể bị phong ấn, ngay cả cử động cũng không cử động được. Keo Ly. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ hắn cũng chưa kịp phản ứng. Cái quái gì vậy? Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Hai nhân tộc giống cái này là chủng loại gì? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Dựa vào chiến lực mà hai nhân tộc giống cái vừa biểu hiện ra, hắn cảm thấy ngay cả khi mình không bị thương có lẽ cũng không chạy được. Chiến lực của hai nhân tộc giống cái này đáng sợ đến mức dọa người. Khu vực kiểm soát của nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó gặp phải một con chim nhỏ màu đỏ phản phất như ma quỷ, hiện tại lại gặp phải hai nhân tộc giống cái có chiến lực dọa người.